Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 183 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 61. Chương ngọt ngào bụng mặt khóc trong chốc lát. Lại giơ tay lau nước mắt, nở nụ cười, bất quá không quan hệ, ta đã tìm được rồi biện pháp. Hết thảy đều sẽ hảo lên, ta dùng ta thích nhất thành tín nhất phương thức đem hắn giải quyết. Trương nụ cười ngọt ngào trở nên sán lạn. Từ nay về sau, hắn sẽ không bao giờ nữa có thể cùng ta tách ra lạp. Hắn chỉ có thể là của ta, lúc này đây. Đại đa số người đều nghe không đi xuống Trương ngọt ngào vặn vẹo ngôn luận. Động tác nhất trí chạy ra ghế lô, lúc này ghế lô chỉ còn lại có ngồi ở trước máy tính Daniel. Cùng đứng ở cửa nhìn màn hình máy tính Hạ Tịch. Minh Vũ, chính là ta lại rất sợ, Trương ngọt ngào đáng thương hề hề nhìn màn ảnh. Vạn nhất thời gian dài, hắn rời đi ta nhưng làm sao bây giờ? Ta luyến tiếc a, sau đó ta rốt cuộc nghĩ tới một biện pháp tốt, nàng lại nở nụ cười. Trong mắt mang theo vài phần điên cuồng, hắn vĩnh viễn đều trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Ha ha ha ha. Video ở Trương ngọt ngào điên cuồng tiếng cười kết thúc. Toàn bộ ghế lô lâm vào tĩnh mịch, sau một lúc lâu Hạ Tịch rốt cuộc ra tiếng. Ta đi trước phun trong chốc lát, nói xong. Nàng bay nhanh mà rời đi ghế lô, hành lang đứng đầy người. Mọi người đều không muốn lại tiến ghế lô xem video. Phun xong cũng chỉ chịu ở hành lang bồi hồi, Hạ Tịch chạy tiến phòng vệ sinh. Phun ra một hồi lâu mới khôi phục điểm tinh thần, nàng cho chính mình xúc xúc miệng. Đứng không nhúc nhích, nàng hoàn toàn không nghĩ lại trở lại cái kia ghế lô, đặc miêu quá biến. Thái, kia hai xuất quỹ đích xác thật không phải cái gì thứ tốt. Nhưng này kết quả thật sự là có điểm gọi người buồn nôn, tuy rằng nàng đoán được cái này Trương ngọt ngào tư tưởng không bình thường, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy biến thái, nàng rửa mặt. Lạnh băng thủy làm nàng cảm giác bình tĩnh không ít, thê lương mèo kêu lại lần nữa, vang vọng toàn bộ quán cà phê, lúc này đây, đại gia trong lòng sợ hãi giảm bớt rất nhiều. Thay thế chính là càng nhiều đồng tình, này đó đều là đáng thương miêu mễ. Bị quá nhiều vốn không nên thừa nhận tội, chẳng sợ tiếng kêu vẫn là như vậy thấm người. Cũng làm người bởi vì này phân đồng tình, thiếu vài phần sợ hãi, Daniel cầm đèn pha đi vào phòng vệ sinh. Nhìn đến Hạ Tịch sắc mặt tuy rằng không tốt lắm, nhưng tựa hồ đã hoãn lại đây. Hắn nhẹ nhàng thở ra, hắn đến gần Hạ Tịch, lớn tiếng hỏi, Tịch Tịch, người không sao chứ? Bén nhọn chói tai mèo kêu thanh. Cho dù khoảng cách rất gần, Daniel thanh âm rất lớn, Hạ Tịch vẫn là miễn cưỡng mới có thể nghe rõ hắn đang nói cái gì, Hạ Tịch lắc lắc đầu. Còn hảo, sau đó nàng lại hỏi, trong máy tính còn có mặt khác manh mối sao? USB video đều đã xem xong rồi. Nhưng trong máy tính khả năng còn có mặt khác tư liệu, ta thật sự là chịu không nổi cho nên trước. Ra tới, Daniel nói. Mình Vũ lưu tại nơi đó xem xét trong máy tính mặt khác văn kiện, Hạ Tịch gật đầu một cái. Không có nói cái gì nữa, tối nay mèo kêu rằng co đại khái 40 phút mới dừng lại tới, Mình Vũ cũng là. Ở ngay lúc này mới từ ghế lô đi ra. Hắn đối đại gia nói. Trong máy tính không có mặt khác hữu dụng manh mối, những cái đó miêu hảo đáng thương a, Tố Vân. Rốt cuộc nhịn không được nói ra những lời này. Ta hiện tại cảm thấy, này đó mèo kêu thanh cũng không phải dùng để đe dọa chúng ta. Có thể là ở giống chúng ta cầu cứu, cầu cứu. Triệu Mỹ Mỹ liếc liếc mắt một cái Tố Vân, nhịn không được châm chọc một câu. Ngươi hay là chuyện cổ tích xem nhiều, chúng ta có thể hỗ trợ cái gì? Sống lại bọn họ sao? Sống lại khẳng định là không có khả năng, nhưng là có lẽ có thể tìm được chúng nó thi thể. Hạ Tịch mở miệng nói, a không dễ dàng này Trương. Rốt cuộc bỏ lệnh cấm gạch dưới. Z, gạch dưới nội dung xóa không ít, chỉ có thể dựa các ngươi chính mình hiểu ngầm. Tấu chương xong, hết chương.